bị rất nhiều quỷ tu nhóm hợp xưng vì là nhị thánh. Tu luyện cực kỳ cao thâm thần bí công pháp, sức chiến đấu mạnh mẽ khó mà tin nổi. Có người nói liền quỷ vương cấp tồn tại, cũng đều đối với này nhị thánh không có gì uy hiếp. Nhị thánh công pháp tu luyện là, Lý Mục thử hỏi, quỷ hiến trưởng lão thật ban đêm nghe xong, liên tục lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết. Bất quá, tiểu tử ngươi, không nên đánh nghe sự tình. Tuyệt đối không đánh nghe, là một cái thông minh quỷ. Câu nói như thế này, sau đó tuyệt đối không nên hỏi người khác. Nhưng ta nghe nhị thánh tự mình đã nói, biết hoặc là tu luyện nhị thánh pháp môn, có thể suy đoán ra, tuyệt đối không phải là công pháp giống vậy. Cái nào hai loại? Số một, tích lũy đến đầy đủ điểm cống hiến. Thứ nhì là vì là tông môn lập xuống đại công người. Đều có thể được nhị thánh công pháp tu luyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.